Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, Live Return. Điêu trùng tiểu kỹ, nhìn xem ba cái giống nhau như đúc rốt, tướng mình vây quanh cũng vây công đi lên. Onigumo hừ lạnh một tiếng, tướng Kenbunsoku Haki thi triển ra, song kiếm múa ra một cái kiếm hoa, đảo qua hai đạo huyễn ảnh phân thân đồng thời, lại hướng về rốt bản thể phách chạm đi qua. Tuy nói thi triển ra huyễn ảnh phân thân muốn tiêu hao thể lực đồng thời chiếm dụng một bộ phận vạn vẹo chi lực, nhưng Onigumo nhận ảnh hưởng lại lớn hơn một chút, càng khó toàn lực vung ra chảm kích. Tư tư, rốt hai tay hư hư một vùng, tướng Onigumo bổ ra mấy đạo kiếm khí, tựa như mò cá nắm ở trong tay, xoay thành một đoàn về sau, hướng về Onigumo trở tay ném đi trở về. Onigumo trầm mặt một cước đá ra, một cái lam chân tướng đánh tới kiếm khí đoàn đá tán. Nhưng ngay lúc này, rốt lại theo sát lấy tiến lên trước một bước, vặn vẹo chi lực hội tụ, bỗng nhiên một quyền vung ra. Cùng lúc đó, mặt khác hai cái huyễn ảnh phân thân cũng là riêng phần mình vung ra một quyền. Một tả một hữu giáp công mà tới. Cứ việc mình biết hai cái trái phải là huyễn ảnh phân thân, nhưng Onigumo tại huy kiếm chảm kích chính diện rốt bản thể lúc, thân thể như cũ sinh ra theo bản năng lẩn tránh động tác. Quyền kiếm tương giao, Onigumo trong tay song kiếm bên trên vờn quanh Busosoku Haki mơ hồ xuất hiện một tia không ổn định dấu hiệu, hai thanh kiếm cũng là kịch liệt rung động, phát ra một tiếng vù vù. Nhìn ngươi có chút ứng đối không được cái này điêu trùng tiểu kỹ. Rốt cười lạnh một tiếng, đạp chân xuống, Soru bỗng nhiên phát động, cả người vèo một cái bên cạnh rời, phối hợp hai cái huyễn ảnh phân thân không ngừng hoán đổi vị trí. Tướng Onigumo vây quanh ở trung ương, Onigumo sắc mặt âm trầm hừ một tiếng, đột nhiên tướng con mắt nhắm lại, không nhìn tới rốt đánh tới công kích. Chỉ dựa vào hải quân Rokushiki Kami cùng Kenbunsoku Haki bắt giữ rốt vị trí. Đồng thời hai tay cầm kiếm, tướng Busosoku Haki hoàn toàn kích phát ra tới. Vũ trang, vờn quanh tại trên song kiếm Busosoku Haki kịch liệt chấn động. Bỗng nhiên ngưng tụ tới cùng một chỗ, từ vờn quanh biến thành phụ thuộc, để hai thanh kiếm biến thành đen nhánh màu sắc. Busosoku Haki cường độ cao có thấp có, mà có thể làm được Busosoku cứng lại, cho dù có chút miễn cưỡng, cũng đã vượt qua nhập môn trình độ. Tại Haki phương diện đăng đường nhập thất, Busosoku cứng lại a chấm ngoặc kép. Rốt ánh mắt có chút ngưng lại, nhưng lại cũng không có lộ ra bất luận cái gì e ngại. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thu hồi huyễn ảnh phân thân. Tướng vặn vẹo trái cây lực lượng toàn diện kích phát, vặn vẹo chi quyền, nhị đao lưu, phủ trảm, Onigumo song kiếm sát nhập, ngang nhiên đánh rớt, ông, rốt vặn vẹo chi lực, cùng Onigumo chảm kích tại không trung bỗng nhiên đánh tới cùng một chỗ. Nắm đấm cùng kiếm cũng không hoàn toàn dán vào, mà là tại cách xa nhau ước chừng còn có nửa tấc vị trí liền ngừng lại. Nó trung ương chỗ. Kích phát kiếm khí cùng hỗn loạn vặn vẹo chi lực điên cuồng xen lẫn va chạm. Phát ra tư tư cùng lốp bốp thanh âm, tựa như trong không khí hiện ra như dòng điện. Oanh, kia cỗ kiếm khí cùng vặn vẹo chi lực. Cuối cùng oanh một tiếng nổ bể ra đến, sụp đổ dư ba hướng về bốn phương tám hướng khuấy động. Tướng Rốt cùng Onigumo dưới chân bong thuyền đánh hoàn toàn thay đổi. Tàn tạ không chịu nổi. Tại trong dư âm, Rốt thoáng lui về phía sau hai bước, mà Onigumo cũng đồng dạng một cái lảo đảo, lui ra phía sau hai bước, hai người một kích toàn lực phía dưới, cơ hồ là cân sức ngang tài, ngoặc kép, có thể tướng trái ác quỷ khai phát đến loại trình độ này. Onigumo mở to mắt nhìn về phía Rốt, đôi mắt bên trong lộ ra một tia ngưng trọng, hắn vốn cho rằng toàn lực xuất thủ đối đầu Rốt loại này liền Grand Line còn chưa có đi qua hải. Tạc, đủ để dễ như trở bàn tay. Kết quả không nghĩ tới. Dù là tướng Haki thôi động đến cực hạn, cũng vẫn như cũ khó khăn lắm đánh ra một cái cân sức ngang tài kết quả. cùng một cái Tây Hải hải tặc chiến ra loại cục diện này. Chuyện này với hắn một cái chú đóng ở Grand Line hải quân bản bộ thiếu tướng tới nói là có chút khó mà tiếp nhận. Mà liền tại Onigumo bắt đầu cân nhắc chiến thuật thời điểm, Rốt lại lần nữa xuất thủ, vặn vẹo, tránh, ông, Rốt không gian chung quanh bên trong, ánh sáng đột nhiên trở nên ảm đạm xuống. Cùng lúc đó, một đạo hào quang sáng chói từ Rốt mi tâm một điểm bỗng nhiên kích phát ra đến. Giống như pháo sáng, đâm thẳng Onigumo con mắt, để hắn hai mắt đau xót, không tự chủ được nhắm mắt lại. Vặn vẹo chi lực như là đã có thể làm được chế tạo ra hai cái huyễn ảnh phân thân. Kia dĩ nhiên cũng có thể hội tụ một phiến khu vực bên trong tia sáng, hình thành mãnh liệt tia chớp. A, cái này tia chớp chẳng những đau nhói Onigumo hai mắt, càng làm cho nơi xa quan sát những hải quân kia toàn bộ che mắt quát to một tiếng. Chỉ cảm thấy hai mắt đau đớn một hồi. Siêu, Rốt bước ra một bước, cả người một bước hướng về phía trước, một quyền đánh phía Onigumo. Onigumo hai mắt đau đớn phía dưới, không cách nào tập trung tinh thần ứng đối, bị ép huy kiếm chống cự. Tại Rốt một quyền phía dưới, lảo đảo lui ra phía sau. Rốt không lưu tình chút nào. Tại biết đối phương có Kenbunsoku Haki, Soru tác dụng không lớn tình huống dưới, hắn không đi lãng phí thể lực vừa đi vừa về di động, mà là trực tiếp chính diện đối cứng. Liên tiếp đả kích giống như cuồng phong bạo vũ, hướng về Onigumo chút xuống. Onigumo trong lúc nhất thời trở nên cực kỳ chật vật, mặc dù có Busosoku Haki, nhưng cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản Rốt vặn vẹo chi lực. Mỗi tiếp nhận một quyền, đều sẽ cảm giác đắc thủ cánh tay một hồi khó chịu. Cút ngay cho ta, bị liên tục bước lui vài chục bước về sau. Onigumo nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên vọt lên, hai chân quét ngang, một cái lam chân bổ về phía Rốt mặt, đồng thời hai tay kiếm liên tiếp huy động, phát ra hơn 10 đạo kiếm khí. Rốt đưa tay lăng không ấn xuống, tướng tất cả kiếm khí toàn bộ đặt tại trước người, tựa như đè xuống vô số đầu tiểu xà. Một hồi vặn vẹo về sau, toàn bộ đang vặn vẹo chi lực hạ sụp đổ. Onigumo con mắt đã khôi phục, nhưng hắn lại từ bỏ mở to mắt, thật sự là bị Rốt khắc chế thị giác chiêu số làm phiền lòng ý loạn. Người đã chọc giận ta, Tây Hải tiểu quỷ, hắn mặt hướng Rốt, ngữ khí lạnh lẽo mở miệng. Người biết ta vì cái gì được xưng là Onigumo sao? Đó là bởi vì, chấm ngoặc kép, theo thanh âm rơi xuống, hắn toàn thân trên dưới bỗng nhiên sinh ra một cỗ quỷ dị khí thế. Kia rối tung trên bả vai cùng trên lưng tóc, bỗng nhiên từng cây trôi nổi. Kia từng cây trôi nổi tóc, một chùm vặn vẹo lại với nhau, cuối cùng biến thành lục đạo giống như chân nhện đồ vật. Kia sáu cái màu đen chân nhện, từ hắn hất lên áo khoác bên trong liên tiếp lấy ra sáu thanh trường kiếm, bày ra tám đao lưu tư thế. Like, return sao? Rốt nhìn xem Onigumo trên thân xuất hiện kỳ dị biến hóa, đôi mắt bên trong ánh sáng nhạt hiện lên. Hắn đối Onigumo ấn tượng cũng không sâu, vẫn cho là đối phương là động vật hệ nhện trái cây năng lực giả, không nghĩ tới lại là cao giai thể thuật vận dụng người. Light Return loại năng lực này, cho dù là tinh thông hải quân Rokushiki người có thể nắm giữ cũng không nhiều. Là một loại có thể tự do khống chế thân thể, tóc, thậm chí cả nội tạng đỉnh tiêm thể thuật. Không có đi qua Grand Line, lại có như vậy kiến thức, không chỉ có nhận được Haki, còn nhận được Light Return, ngược lại là rất khiến người ngoài ý. Onigumo nhếch miệng cười một tiếng, tiếu dung cực kỳ dữ tợn kinh khủng. Trong nguyên tác trên đỉnh thời kỳ chiến tranh, Light Return đã thành Onigumo trạng thái bình thường kỹ năng, mà bây giờ lại là hắn cuối cùng tuyệt kỹ. Vì trấn áp Rốt, hắn đã lại không giữ lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.